Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta không hề cố ý thành tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa. Tập 9. Chương 81, nơi đây cũng có tu hành, 3. Trung niên đạo nhân nghe không rõ, thấy rất phiền phức, thừa dịp tìm được đề tài để nói chuyện với Tống Du. Tống đạo hữu đã nghe nói qua chuyện về miếu Nhạc Vương Hiển Linh chưa? Vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhưng không ngờ Tống Du lại gật đầu. Buổi sáng vừa mới nghe nói qua. Ồ, các vị đạo trưởng lập tới vểnh tai. Chỉ là hôm qua ở đây có đám tặc nhân lợi dụng thủ đoạn kỳ môn đi trộm cắp, sau đó bị nha sai ở Giật Đô phát giác. Nha sai đến đây bắt người, lúc đám tặc nhân kia chuẩn bị chạy trốn, Nhạc Vương thần quân Hiển Linh hàng xét đánh bọn họ. Thật chứ? Hẳn là sự thật. Vậy ra thật sự là thần quân Hiển Linh. Trung niên đạo trưởng vội vàng nói, chúng ta nên đi vào trong miếu thần quân cắm nén nhang. Nên như vậy, Tống Du cũng đi lên tháp nén nhang. Chỉ là thần quân hôm nay không ở đây, sau đó tiếp tục đi dạo hội chùa. Các vị đạo trưởng muốn mua một chút đồ dùng hàng ngày trong miếu, đương nhiên chỉ mua những vật mà ở dưới núi không tiện mua. Tống Du thì mua cho Hồng Mã một cái lục lạc, còn mua thêm cái nối, áo tơi hoặc các loại đồ vật mà ở đoạn đường du lịch về sau cần dùng đến. Thuận tiện cùng bọn họ xem lại vài trò ảo thuật. Nhóm đạo sĩ hôm qua đi luận giao cùng bạn bè, hôm nay là lần đầu đi dạo hội chùa, dù cho mỗi năm đều đến. Cũng là một năm chỉ được xem một lần, người trẻ tuổi tất nhiên là hưng phấn không thôi, đứng ở bên ngoài đoàn người không nỡ rời đi. Những vị trưởng lão cao tuổi này cũng tốt tính lại kiên nhẫn, thường sẽ ở bên ngoài chờ bọn họ, hoặc là cũng đi theo nhìn. Những người diễn xiếc giang hồ này đúng là cũng có chút bản lĩnh. Thiên trùy bách luyện là bản lĩnh thật sự, kỳ môn đạo pháp cũng là một loại kỹ năng. Tất cả đều đáng giá để xem xét. Nhất là những kỳ môn đạo pháp này, nhóm tiểu đạo trưởng xem đến thích thú. Tuyệt đối đừng xem những đạo trưởng có thể tu trong một tòa đạo quan, nhìn quang vinh, chính thức một chút thì sẽ cao quý hơn những người diễn xiếc giang hồ này. Kỳ môn đạo pháp vốn không phân cao thấp, lại cực kỳ hiếm có. Những kỹ xảo mà những người diễn xiếc giang hồ này truyền lưu lại, Ly cung chùa miếu chưa chắc đã có. Nếu xem như có đi nữa, phần lớn người đều là đem cả đời để luyện cùng một loại kỹ năng. Những người diễn xiếc trong nhân gian cũng chưa chắc đã bại bởi những đạo sĩ hoặc hòa thượng ở trong Ly cung chùa miếu. Trên thực tế, nếu bọn họ có thể chịu đựng được thanh tịnh, tìm Ly cung chùa miếu tu hành, bằng bản lĩnh này, không khó để đạt được thành tựu. Chỉ có thiên phú cùng nỗ lực mới có thể kéo ra khác biệt. Cứ như vậy đi dạo từ sáng sớm đến hoàng hôn. Đợi đến lúc sắc trời đã tối tăm, hội chùa hôm nay lại có điểm khác biệt so với hôm qua, nhiều thêm rất nhiều lều vải đen. Lều vải có lớn có nhỏ, có người đứng ở cửa ra vào thu tiền, đưa tiền là có thể đi vào. Các lão đạo trưởng ngược lại đã thấy qua một hai lần, đạo trưởng trẻ tuổi thì toàn chưa từng thấy qua, nghĩ đến vé vào cửa cũng không đắt, bọn họ từng người đi vào dạo chơi, nhìn việc hiếm lạ. Một số lều cũng có chút đồ hiếm lạ, ví dụ như khổng tước có bộ lông vũ đen nhánh, báo trắng không tạp sắc, linh chi khổng nghe nói đã thành tinh vài ngàn năm vân vân. Một số thật sự có thể mở mang tầm mắt, một số khác lại chỉ là ỷ vào việc người ngoài không biết được, dùng để lừa gạt tiền bạc mà thôi. Bên cạnh thường phát ra tiếng kinh hô hoặc phàn nàn. Có một số là triển lãm các loại đồ vật dị dạng, kinh dị. Thây khô biết cử động, người chỉ còn nửa thân trên. Thậm chí còn có cả những đứa trẻ dị tật, lớn lên dị dạng. Trong màn đêm này, có rất nhiều người cùng bạn mình đến đây tham quan. Nhìn ra được bọn họ tuy sợ nhưng lại yêu thích thể loại triển lãm thế này, thậm chí càng sợ hãi lại càng thích, càng sợ hãi lại càng hưng phấn. Xuất Vân đạo trưởng thân là nữ nhi, thường xuyên cảm thấy kinh dị, che mắt. Ứng Phong đạo trưởng tuy là nam tử, cũng thường thường lộ ra vẻ không đành lòng, muốn sớm ra ngoài. Lều vải kế tiếp Xuất Vân đạo trưởng đã không còn muốn vào nữa, vừa vặn Tống Du cũng không muốn để Tam Hoa Nương Nương nhìn thấy những thứ này, vậy nên mời nàng ở bên ngoài chiếu cố Tam Hoa Nương Nương. Mà ngược lại lòng hắn lại yên tĩnh, vừa nhìn vừa suy nghĩ sâu xa. Đã nhìn triển lãm, vậy cũng nên đi nhìn xem quan. Từ đây xem xét nhân tính, suy tư nhân tâm, ẩn ẩn cũng có thu hoạch. Lều vải sau cùng thì là triển lãm dâm uế. tiến vào chỉ cần mấy đồng tiền, lúc đầu không biết, tiến lều vải mới phát hiện, trong ánh nến chập chờn, tràn đầy những người phụ nữ trần truồng. Đương nhiên không có nhiều đường cong thướt tha, dung nhan mỹ lệ như vậy, chính là để cho đám nam nhân tiến vào thỏa mãn con mắt ham muốn. Vào đây cơ hồ đều là nam nhân, những người này hoặc là mịt mờ liếc trộm, hoặc là kết thành bè lũ cùng nhau đứng chỉ trỏ. Cũng có người không rõ tình hình bước nhầm vào đây, rất nhanh đã rời đi, có tên gan lớn, thậm chí làm bộ đưa tay qua sờ. Thấy có một đám đạo nhân tiến đến, thốt ra không ít từ ngữ giễu cợt. Đạo trưởng cũng thích những thứ này à? Đạo trưởng tu hành ở đâu? Sắc dục quả nhiên là bản chất của con người a ha ha. Trung niên các đạo trưởng tu dưỡng cao, chỉ mỉm cười đáp lại, không để vào tai. Các đạo trưởng trẻ tuổi thì đỏ bừng mặt, cúi đầu không dám nhìn, hối hận vì tiến vào mà không hỏi rõ ràng từ trước, chỉ nghĩ nhanh nhanh ra ngoài. Tống Du thì vẫn thong dong như cũ, ánh mắt chỉ hướng trên thân của các khán giả mà nhìn. Thời đại chính là như vậy, nhưng lại không thể chỉ dựa vào cái này để phán đoán bản tính thiện ác của những khách quan này. Vô luận là hành vi làm càn hay là thu liễm, cũng chỉ có thể đủ để phản ánh ra tính cách cùng ý nghĩ gần đây của bọn họ. Hỏi, những người này là ai? Đáp, chỉ là người phàm. Chương 82, muốn gửi hoa mai, tỏ nỗi lòng, 1. Đạo trưởng Xuất Vân đứng bên ngoài lều, ánh mắt nhìn từng người bước ra khỏi lều, có chút kích động, có chút sợ hãi, vừa kích động lại vừa sợ hãi, thỉnh thoảng cúi đầu ngắm trộm nữ đồng bên người một cái. Nữ đồng đang đứng cạnh đây, cao còn không đến phân nửa người nàng, quần áo gọn gàng sạch sẽ, đôi mắt chuyển động xung quanh, nhìn ngắm mọi người qua lại, tràn đầy sự hiếu kỳ với tất cả sự vật mới lạ và những tiếng vang rộn rã khắp nơi. Nhưng trên mặt nàng cũng không lộ ra những biểu tình phong phú như người bình thường, có lẽ là hóa người không lâu, còn chưa học được năng lực biểu lộ nhiều loại cảm xúc của nhân loại, gặp được sự tình đáng ngạc nhiên, cùng lắm chỉ có thể mở một đôi mắt ra thật to để xem thật kỹ. Soạt một cái, lều vải bị xốc lên, một nhóm đạo nhân đi ra. Xuất Vân đạo trưởng không khỏi quan sát biểu cảm của mọi người. Đi ở đầu tiên chính là Tống đạo huynh. Vị đạo huynh này từ đầu đến cuối đều biểu lộ bình thản như thế, tựa như chuyện có kinh dị đến mấy, ghê tởm đến mấy cũng không thể đả động được hắn, hắn vẫn cứ như bình thường mà hành xử. Ngược lại là thần sắc của các trưởng bối trong sư môn cùng các sư huynh đệ đồng môn đi sau lưng có chút khác biệt với trước đó. Trưởng bối trong sư môn trên mặt có một phần xấu hổ cùng bối rối, các sư huynh đệ thì đầy mặt đỏ bừng. Có một số còn đang nhỏ giọng thì thầm mấy câu loáng thoáng như khó coi, trước khi đi vào nên hỏi một chút. Xuất Vân cùng Tam Hoa Nương Nương đều vô cùng tò mò về việc xảy ra trong lều. Tam Hoa Nương Nương nghẹo đầu, dướn cổ lên, con mắt cũng trợn to, dường như muốn xuyên thấu qua tấm rèm nhìn trộm bên trong lều trại. Xuất Vân đạo trưởng thì đi đến trước mặt Ứng Phong đạo trưởng, sư huynh, trong lều vải này là cái gì vậy? Sắc mặt Ứng Phong đạo trưởng càng đỏ thêm mấy phần. Không, không có gì. Thế vì sao các ngươi lại kỳ quái như thế? Đừng hỏi. Đến cùng là bị làm sao? Kỳ kỳ quái quái. Thái độ này của ngươi càng làm cho ta muốn biết. Ứng Phong đạo trưởng ấp úng, vẫn không thể trả lời. Mặc dù người tu đạo tự do, tự tại, tâm vô tạp niệm, nhưng thời thế này, làm sao có thể thoải mái tự nhiên nói cho sự muội nghe những việc đó. Hắn rối rắm trong lòng chưa được bao lâu đã nghe sư phụ của Xuất Vân đạo trưởng trách cứ, còn có thể có cái gì? Đều là những thứ khó coi. Hỏi hỏi hỏi, có cái gì hay mà hỏi? Nha, Xuất Vân đạo trưởng không khỏi co rụt cổ, không dám nói nữa. Nhớ tới những thứ nhìn thấy trong lều vải, thây khô hôi thối, hình thù kỳ quái thân thể vặn vẹo, nàng vẫn là có chút buồn nôn. Ngược lại là Tống Du cười cười, nói với Xuất Vân đạo trưởng, đạo pháp là tự nhiên, cần gì lưu ý những mặt bên ngoài. Vừa nói, đúng lúc nhìn thấy Tam Hoa Nương Nương đang muốn chui vào. Soạt. Tống Du một phát bắt được cổ áo của nàng, đem nàng kéo trở về, sau đó đưa mắt nhìn những người khác, chắp tay nói, các vị đạo hữu, sắc trời muộn. Chúng ta cũng đến lúc trở lại Thanh Tiêu Quan. Vậy thì tạm biệt, hy vọng sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Ngay cả Tam Hoa Nương Nương cũng học theo Tống Du, dùng hai tay cung trước ngực bắt trước nói một tiếng sau này còn gặp lại. Nếu không phải cổ áo đang bị người chộp trong tay, có lẽ sẽ càng thêm ra hình ra dạng. Đôi bên không cùng đường, cho nên đều tự tách nhau ra, tự mình đi về. Xuất Vân đạo trưởng thu hồi ánh mắt, có chút tiếc nuối, có chút buồn bã, Tống đạo huynh có định lực thật mạnh. Những đạo trưởng trung niên có hơi kinh ngạc, nhất thời nhíu mày trầm tư. Đêm nay đi dạo một chuyển, Tống đạo hữu rõ ràng thong dong hơn so với bọn hắn rất nhiều. Không chỉ thong dong hơn bọn tiểu bối, mà so với những đạo trưởng trung niên có nhiều kiến thức như bọn họ cũng càng bình thản. Lúc trước vẫn chưa cảm thấy gì, lúc này hồi tưởng lại, trong đó đều là tu vi. Câu mà Tống Du nói đạo pháp là tự nhiên, cần gì lưu ý những mặt bên ngoài. Thoạt nhìn chỉ là nói với Xuất Vân cùng mấy vị tiểu bối, nhưng thật ra là nói chung tất cả bọn họ chỉ là vì để ý mặt mũi mấy người đạo trưởng lớn tuổi như bọn họ mà nói tránh đi. Hồi lâu sau, lông mày hắn mới giãn ra. Ai? Sư phụ sao lại thở dài? Có chuyện gì buồn phiền sao? Không phải buồn phiền, là giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Chỉ cảm thấy chúng ta không ngại khó khổ đọc đạo kinh, tìm hiểu đạo pháp, cả ngày say mê trong đó, ngược lại quên đi đạo lý đạo pháp là tự nhiên. Cuối cùng còn phải nhờ vào Tống đạo hữu chỉ giáo mới có thể giác ngộ. Sư phụ nói vậy tức là sao? Vạn vật trên thế gian này, không có chỗ nào mà không ẩn chứa đại đạo, nếu dùng một đôi tuệ nhãn quan sát, đều sẽ có thể ngộ ra chân lý bên trong. Nếu chỉ đem tầm mắt giới hạn trên đạo kinh, tập trung vào ý nghĩa sâu xa bên trong của nó, mà xem nhẹ những tồn tại tự nhiên bên ngoài. Khi ấy lúc nhìn nhận vạn vật trên thế gian chỉ xem thấy, hiểu được một mặt, không nhận thấy mặt còn lại, chẳng phải là nên bị coi thường. Các bạn đang nghe chuyện Ta không hề cố ý thành tiên của tác giả Kim Sắc Mặt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 83, muốn gửi hoa mai tỏ nỗi lòng, 2. Các vị đạo trưởng cũng không phải hạng người ngu dốt, lúc trước vốn cũng ngộ ra ít điều, trải qua buổi nói chuyện này. Trong lòng lập tức thông suốt hơn, vì thế mà cảm thấy hổ thẹn không thôi, liên tục chắp tay thi lễ về phương hướng Tống Du rời đi. Một câu chỉ điểm kia phải bằng 10 năm khổ tu mới giác ngộ được. Cho nên ở trong đó đến cùng là cái gì? Xuất Vân đạo trưởng sau khi thi lễ xong, vẫn là không nhịn được mà hỏi thêm một lần nữa. Chỉ là dục vọng của phàm nhân. Dục vọng, Tam Hoa Nương Nương không hiểu từ này. Giống như khi Tam Hoa Nương Nương đói, thì muốn ăn cơm, khát, thì muốn uống nước. Nhàm chán, tinh lực dùng không hết, thì muốn chạy nhảy một chút. Trông thấy con chuột chạy qua trước mặt. Côn trùng bay ở trước mắt, khó mà nhịn được không đưa tay bắt lấy bọn nó. Tống Du kiên nhẫn giải thích, dục vọng cũng gần giống như những thí dụ trên, là thứ không thể bình thường hơn được nữa. Nếu có thể bỏ hết dục vọng, là có thể trở nên tự tại, còn không sẽ chịu các loại khó chịu như khi đói khát mà chưa được ăn cơm. Quan trọng là cách đối phó với ham muốn của bản thân như thế nào, đó là một loại biểu hiện đặc trưng của quá trình tu hành. Nghe không hiểu, vậy quên đi. Bên trong không phải chơi rất vui ư? Vì sao ngươi hỏi như vậy? Sau khi ngươi ra ngoài, giống như rất vui vẻ. Tam Hoa Nương Nương thật là sáng suốt. Có phải là chơi rất vui không? Là nhận ra một số việc làm ta vui vẻ. Vui vì cái gì? Tống Du không đáp, mà dừng lại bước chân. Sau khi cùng các đạo trưởng của Phúc Thanh Cung tạm biệt, trong lúc vô ý lại quay trở lại hội chùa, nơi này vẫn vô cùng náo nhiệt, trừ những người làm xiếc ảo thuật. Bán hàng rong vào ban ngày, ban đêm cũng có nhiều hoạt động như các đoàn hát hí khúc, diễn kịch, đi cà kheo cùng múa rồng múa sư, trong đó rộn rã nhất phải kể đến trò múa pháo hoa. Nước thép được nung nóng hơn 1.600 độ, đỏ như dung nham chứa trong một cây chùy lớn được một tráng hán để mình trần dùng sức đánh thật mạnh. 3. Hoa lửa bay đầy trời như cả đàn đom đóm lóa mắt. Cảnh đẹp tuyệt mỹ khiến lòng người rung động, pháo hoa đời sau cũng khó sánh bằng. Tống Du nhất thời không khỏi ngơ ngẩn ngắm nhìn. Đứng nguyên tại chỗ hồi lâu, hoa lửa tản ra từng trận liên tục, hắn mới cúi đầu xuống không nhìn nữa, lại xoa xoa đầu nữ đồng cũng đang mở to hai mắt nhìn đến thất thần bên cạnh. Nói với nàng, cũng giống khi trông thấy biển hoa lửa này, trong lòng có cảm giác như nhận được cái gì, cho nên mới vui vẻ. Giống như là đón được một ngôi sao rơi xuống. Đúng vậy à, ngày mai còn có hoa lửa này sao? Không biết. Tam Hoa Nương Nương ngày mai còn muốn đến xem. Được, còn muốn đến xem xiếc khỉ. Được, ngươi có thể mua cho ta một ít thuốc chuột không? Để làm gì? Ta làm đám chuột đều bị độc chết, được thêm thức ăn, như vậy thì ta cũng không cần tự mình đi bắt nữa. Để nói sau, hai bóng người một lớn một nhỏ chậm chậm đi xa. Trở lại trong viện, không ngờ có chuyện đáng mừng. Hoàng mai trong viện đã nở rồi. vừa đẩy cửa vào trong, liền ngửi thấy hương hoa thoang thoảng nhưng thấm vào lòng người. Lại nhìn thấy có bóng người hư ảo đang ca sướng dưới tàng cây, tiếng ca của hắn cũng nhẹ nhàng mà thanh lãnh như hương hoàng mai. Sự phối hợp giữa hai bên mang đến một loại vẻ đẹp khó tìm thấy trong giới phàm trần. Tam hoa nương nương thanh âm tinh tế, hoa này đang nở. Tống Du chỉ nhìn về phía trước, rồi nhỏ giọng đáp, đúng vậy a, hoa này màu vàng. Đúng vậy a, ngươi vẽ hoa lại có màu đỏ. Ngươi còn nhớ rõ, ta rất thông minh. Ừm, ngươi vì sao lại vẽ hoa màu đỏ? Tiện tay vẽ đại thôi. Lời nói vừa dứt, quỷ ảnh biến mất. Tống Du đành phải tiếc, nuối lắc đầu. Chuyện tốt trên thế gian đều không lâu dài. Sau đó hắn đem đến một ngọn đèn, muốn cầm đèn ngắm hoa. Kỳ thật hoàng mai chính là sáp mai của kiếp trước. Tên gốc của nó là hoàng mai, tương truyền khi xưa Tô Đông Pha cùng Hoàng Sơn Cốc thấy hoàng mai có cánh hoa tựa như mật sáp, mới đặt tên là sáp mai. Lại có người nói là Hoàng Đình Kiên cảm thấy cánh hoa sáp mai rất giống được nữ tử dùng tay vê sáp tạo nên, vì thế về sau đổi gọi là sáp mai. Vô luận lời truyền như thế nào, đều là bởi vì cánh hoa của nó óng ánh nửa trong suốt, tựa như mật sáp cực kỳ xinh đẹp, cho nên mới có cái tên này. Lại bởi vì đều là tháng chạp nở hoa, nên đều được gọi là hoa mai. Sáp mai cùng hoa mai bình thường không giống nhau, phần lớn sáp mai nở hoa vào mùa đông khắc nghiệt, thường là màu vàng. Hoa mai lại nở nhiều vào mùa xuân, đa số màu đỏ. Dựa theo đời sau phân chia, một cái gọi là sáp mai, một cái gọi là tường vi. Người đời sau rất khó biết được hoa mai bên trong thi từ của cổ nhân cái nào là hoa mai, cái nào lại là sáp mai. Tống Du cũng chưa gặp được văn nhân làm thơ, nếu là gặp được, chí ít có thể hỏi một câu. Chương 84, chưa kịp phát giác, một năm mới lại đến, một. Thật ra, Tống Du kiếp trước rất ít khi trông thấy hoa mai, lại thường xuyên nhìn thấy sáp mai, thường xuyên ngửi được hương hoa sáp mai. Hương hoa sáp mai là một ký ức khắc sâu trong lòng Tống Du đối với cố hương kiếp trước. Mùa xuân hoa sơn chi, mùa hè hoàng giác lan, mùa thu hoa quế, mùa đông sáp mai là hương vị mỗi năm đều có thể ngửi được. Cho dù là ở trong thành thị cũng không cần lo, chỉ cần đến mùa vụ, sẽ có rất nhiều lão nhân xách rổ hoặc là đẩy xe đem hoa đi bán làm cho hương lưu đầy đường. Độc đáo nhất chính là hương hoa sáp mai. Đó là một mùi hương ngọt ngào mà thanh lãnh, ngọt hơn hoa quế, lại không ngọt nồng như hoa quế, nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái, là mùi hương trong trí nhớ xa xưa, là mùi hương của cố hương. Tống Du vô cùng yêu thích, không đành lòng vào nhà, không nhịn được muốn hái xuống một đóa cài ở trên đầu tam hoa nương nương. Không thể khống chế lại hái thêm một đóa đặt ở chóp mũi tinh tế thưởng thức. Đứng mãi dưới tàng mai, giơ ngọn đèn ngắm nhìn cẩn thận. Nếu không phải thời đại này hệ thống giao thông liên lạc không tiện, hắn sẽ gửi một nhánh cho lão đạo trong miếu để tỏ lòng tưởng nhớ, nhưng vì không tiện, đành để nguyên hoa trên cành, không nỡ bẻ gãy nó. Ngọn đèn chiếu sáp mai có một loại cảm giác cực kỳ tuyệt mỹ. Mà đêm càng khuya, trong viện càng lạnh, sáp mai từ trong hàn khí dần dần nở rộ, càng phát ra thanh mỹ tuyệt luân. Tống Du trong lòng rung động, nhất thời không muốn rời đi. Nếu là bên ngoài có người đi ngang qua, cũng có thể ngửi thấy mùi hương sáp mai trong viện tỏa ra nồng nàn. Nếu chịu dừng bước lại, là có thể nghe được tiếng nói chuyện mơ hồ trong viện. Càng ngày càng lạnh, đạo sĩ. Ừm, ngươi sao còn không đi ngủ? Không nỡ, bẻ một nhánh trở về lại ngắm đi. Cũng không nỡ, ngươi tại sao không nói chuyện? Tam hoa nương nương cũng không nói. Tam hoa nương nương đang nhìn ngươi, ta đang nhìn hoa. Ngươi đang nghĩ cái gì? Nghĩ đến cố nhân, nghĩ đến sư phụ ngươi. Sao tam hoa nương nương lại biết? Ta rất thông minh. Tất nhiên rồi. Lúc này cố nhân mà Tống Du nhớ tới cũng không chỉ mỗi sư phụ. Hương hoa này không chỉ xuất phát từ sâu thẳm ký ức, mà còn tự nhiên liên quan đến một thứ gì đó sâu thẳm trong ký ức. Người xưa có truyền thống gửi hoa mai để thể hiện tấm lòng của mình, nhưng cho dù Tống Du có hái hoa xuống cũng không biết nên gửi đi đâu. Cũng may có tam hoa nương nương làm bạn, bớt đi không ít cô độc. Chú thích, mùa đông khắc nghiệt, suối củi sưởi ấm, đùa mèo ngắm hoa, sinh hoạt thanh nhàn ngày qua ngày tại Giật Đô. Chỉ là mỗi ngày có nhiều thêm một hạng mục. Chăm sóc ngựa, chi tiêu cũng vì vậy mà nhiều thêm một chút. Chăm ngựa ở trong thành cũng phiền phức. Ban đầu, ngựa Bắc Nguyên có năng lực tiêu hóa mạnh, ăn được cỏ khô, không dùng để làm việc nặng nên không cần cho ăn loại thứ ăn tốt nhất. nhưng trong thành không thể tự đi cắt cỏ, cỏ khô cũng phải tốn tiền để mua, còn phải thường xuyên dọn dẹp cho nó. Cũng may sau khi Tống Du nói chuyện với nó đều một mực im lặng, nếu nó nhao nhao làm phiền đến hàng xóm, chưa kể tới việc rước lấy phiền phức, trong lòng hắn cũng sẽ có băn khoăn. Tháng chạp vậy mà lại sắp trôi qua, chẳng mấy chốc mà Tống Du sẽ được hưởng cái Tết một người đầu tiên kể từ khi hắn đến thế giới này. Mấy ngày trước, các đạo trưởng Phúc Thanh Cung nhờ một vị khách hành hương đang ở Giật Đô đưa tin đến, nói muốn mời Tống Du đi đến Thanh Thành Sơn ăn Tết, mời hắn đến chơi vào ngày 28, Tống Du ngẫm lại, vẫn quyết định không đi. Chỉ là hiện tại hắn cũng không có cách nào hồi âm cho các đạo trưởng Phúc Thanh Cung, không biết hôm trước bọn họ đã đợi bao lâu ở trước Sơn Môn. La Bổ Đầu cũng có đến mời, Tống Du cũng uyển chuyển từ chối. Bao gồm cả Du Chi Châu cũng có đưa tin tới, Tống Du vẫn một mực không đáp ứng. Hoa mai nở rất lâu, đến ngày giao thừa, hoa đô vẫn còn, nên sương ngạo tuyết, lăng hàn độc lập. Tống Du ở trong viện tính toán thời gian, tam hoa nương nương đã hóa thành hình người, nhưng thói quen của mèo vẫn không thay đổi, nàng vẫn thích đi dạo trên mái hiên dùng để tránh mưa. Thời gian ăn Tết năm nay vậy mà lại phù hợp, mấy ngày sau năm mới cũng là lập xuân. Sau lập xuân chính là lập thu ở Giật Đô, vậy là đã gần qua hai mùa thu đông. Có thanh âm vọng xuống từ trên đỉnh tường viện, chúng ta sẽ rời đi sao? Tống Du ngẩng đầu lên nhìn, thấy một tiểu cô nương đi chân trần đang đứng trên đỉnh mái hiên. Đỉnh mái hiên vốn vừa hẹp lại còn trơn, nàng lại đứng ở đấy vô cùng ổn định, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống hắn. Con mèo này thật sự là có một đôi tuệ nhãn. Lại nói, tam hoa nương nương đừng hóa thành hình người khi đang đi trên mái hiên, sẽ bị người khác xem là yêu quái đấy. Tam hoa nương nương cũng là yêu quái, sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm. Trong phòng bên này không có người, nhưng việc này là không lễ phép. Được rồi. Tuy là nói như thế, nhưng lại không có ý gì là muốn xuống, chỉ tiếp tục nhìn hắn chằm chằm. Các bạn đang nghe chuyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 85, chưa kịp phát giác, một năm mới lại đến, 2. Chúng ta sẽ rời đi sao? Sau lập xuân sẽ đi. Lập xuân là bao lâu? Còn mấy ngày nữa? Tại sao phải là lập xuân? Lập xuân là một năm mới bắt đầu, sinh khí tràn đầy, vạn vật khôi phục, là thời điểm tốt để mở ra một đoạn lữ trình mới. Nghe không hiểu, mau xuống đây đi, mang thang tới cho ta. Ngươi rõ ràng có thể nhảy xuống, sẽ bị người khác xem là yêu quái. Tống Du mang thang đến cho nàng, còn đưa cả giày cho nàng. Tam hoa nương nương mang giày vào, cảm thấy khó chịu cực kỳ, khi nàng nhìn quanh căn phòng này, khó tránh khỏi có chút buồn. Thời gian nửa năm đối với mèo mà nói là rất dài. Nơi này chỗ nào cũng là mùi của nàng. Vậy mấy ngày nay chúng ta sẽ làm cái gì? Mời chủ nhà đến kiểm tra phòng. Cái gì là kiểm tra phòng? Dù sao đây cũng là phòng của người khác cho chúng ta thuê, cho nên lúc chúng ta muốn trả phòng cho họ, chúng ta phải mời họ đến xem phòng trọ có bị làm hư hay không. Kiểm tra phòng thì sao? Muốn qua chào tạm biệt Thuyết Thư tiên sinh. Còn gì nữa không? Ăn Tết. Tam hoa nương nương biết ăn Tết. Tam hoa nương nương quả là có đại trí tuệ. Đúng vậy. Lần này lên đường, sẽ rời nhà càng lúc càng xa. Ta không biết cái gì là nhà. Tống Du quay đầu đối mặt với nàng, trầm mặc một lát, chỉ thấy trong mặt nàng là thuần túy thanh tịnh. Hắn lại trầm mặc một lát, không biết phải nói cái gì. Mùng 4 cũng là lập xuân. Đầu năm là lúc hắn thuê viện tử này vừa đủ 6 tháng. Tống Du ngẫm lại, không có đạo lý nào lại để chủ phòng đến kiểm tra phòng vào đầu năm. Theo tập tục của Giật Châu, mùng 2 là để đi viếng mồ mả, chúc Tết cho những người đã khuất. Sau đó còn muốn về nhà ngoại, đi thăm người thân và bạn bè, sợ là thẳng cho đến mùng 6 cũng không có thời gian rảnh rỗi. Nếu tính như vậy, năm sau thật sự không thuận tiện bằng năm trước. Vật thì dứt khoát mời chủ nhà đến vào hôm nay. Khoảng chừng một canh giờ sau, chủ nhà đến. Chủ nhà một nam tử khoảng chừng 30 tuổi, cách ăn mặc như một văn nhân, họ Đường tên Trung. Đã sớm nghe nói qua người thuê lại nơi này là một vị cao nhân, đây cũng là khách trọ trụ lại đây lâu nhất trong mấy năm gần đây. Thậm chí hắn còn từng tới tìm Tống Du cầu phù lục, lúc này tất nhiên là tôn kính không thôi. Sau khi kiểm tra sơ bộ, tiểu viện cũng không tổn hao gì. Tiên sinh, hết thảy đều thỏa đáng. Vậy ta đầu năm sau ta sẽ rời đi, Đường Mỗ còn có một chuyện muốn thỉnh giáo tiên sinh, mời nói. Lúc trước trong viện tử này, Đường Trung nhìn trái nhìn phải, mặc dù trên người không cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn không tránh khỏi có chút sợ hãi, nói chuyện cũng là nhăn nhăn nhó nhó. Lúc trước trong viện tử này, có chút không quá sạch sẽ, tại hạ nghe nói tiên sinh đạo hạnh cao thâm, không biết tiên sinh phải chăng diệt trừ thứ kia rồi. Tống Du liếc hắn một cái, chỉ nói, đó bất quá chỉ là một sợi tàn hồn mang theo chấp niệm, nếu không làm ra việc gì cảm thấy thẹn trong lòng, vậy thì không cần phải sợ. Tống Du lúc trước liếc mắt một cái đã nhìn ra, âm hồn của nữ tử kia chưa từng làm hại người, cũng không có khả năng hại người. Mà hắn chỉ là một vị khách qua đường, tạm ở lại nơi này, lười phải hao tâm tổn trí, nên cũng không đi tìm hiểu chuyện xưa của nàng. Là ở rất lâu sau đó, trong một lần, có lẽ là cuối tháng trước, hoặc có lẽ là đầu tháng này, trong một lần vô tình, La Bổ Đầu nói cho hắn biết. Nữ tử này nguyên là ca kỹ Thanh Lâu, sau gả cho trưởng tử của Đường gia. Hôn phu của nàng cũng huynh trưởng của vị họ Đường ở trước mặt này đây, hai người tình cảm cực kỳ ân ái, nhất thời được mọi người ca tụng. Bất quá phía Bắc nổ ra chiến tranh, trưởng tử của Đường gia Tòng Quân đi theo một vị tướng quân, nghĩ muốn lập công bảo vệ quốc gia. Nhưng không được mấy năm thì mất liên lạc, nữ tử vườn không nhà trống, vì quá tưởng niệm lang quân, nàng dần dần suy sụp, không lâu sau đã từ giã cõi đời. Cố sự này đã làm cảm động rất nhiều người ở Dật Đô. Gian viện tử này là của nàng và trưởng tử Đường gia. Nam chủ nhân hiện tại đã hoàn toàn không có tin tức, nữ chủ nhân cũng đã chết, làm thân nhân còn sót lại của bọn họ, Đường Trung đương nhiên thuận lý thành trương đem viện tử này thu vào trong tay. Không biết thế nào mà chấp niệm của nữ tử kia quá sâu, âm hồn thật lâu không chịu rời đi, vì vậy không ai dám vào đây ở, cũng không thuê bán gì được, Đường Trung cũng là bất đắc dĩ. Thời điểm Tống Du nghe nói đến, trong lòng cũng có cảm động. Cảm động vì tình yêu sâu sắc khó có được trong thời đại phong kiến này, chấp niệm vượt qua cả sinh tử, khác xa với những gì ban đầu hắn đã nghĩ. Chương 86, chưa kịp phát giác, một năm mới lại đến, 3. Nữ tử này tàn hồn giấu rất sâu, khó lòng tìm ra, quả thật có thể làm khó không ít vị tiên sinh dân gian muốn ăn chén cơm này. Nhưng Dật Châu lớn như vậy, không phải là không có người có năng lực, nhưng nàng quả thực đã ở đây ngây ngốc được mấy năm. Tống Du vốn cho là trong đó có ẩn tình, tựa như mấy cố sự trong tiểu thuyết, hoặc là nữ tử lúc còn sống thân phận không tầm thường, hoặc là liên lụy đến những chuyện khác nữa, rắc rối phức tạp, nhưng lại không nghĩ tới. Nguyên nhân khiến tàn hồn cùng chấp niệm của nữ tử này vẫn tồn tại được ngần ấy năm mà không bị ai đến giải quyết, chỉ đơn giản là do sự cảm động cùng cảm thông của mọi người xung quanh dành cho nàng. Đã quen suy nghĩ phức tạp, nhất thời hắn thậm chí còn có chút không dám tin tưởng, lại đơn giản chỉ là do thiện ý thuần túy của mọi người. Thế là Tống Du giật mình, thế là Tống Du xưng diệu, vậy nên hắn một lần nữa rõ ràng nhận thức được. Đây là một cái thế giới chân thật, cho dù thời đại này có lạc hậu và ngu muội, nhưng nó cũng ấm áp và đầy màu sắc. Cổ kim tuy có khác biệt, nhân tâm lại là giống nhau. Nếu bàn về độ hiểu biết với nữ quỷ lúc còn sống, Tống Du không bằng hàng xóm láng giềng, nếu bàn về mức độ ảnh hưởng nếu để nữ quỷ này tồn tại, Tống Du lại càng không bọn họ, hàng xóm láng giềng đều chọn tha thứ cùng chịu đựng, La Bổ Đầu ở đối diện cửa gian viện tử này. Lấy tính cách cùng chức trách của hắn, đều lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, Tống Du lấy lý do gì để trừ bỏ nàng đây? Đường Trung nhất thời thất vọng cùng cực, nhưng cũng là chưa từ bỏ ý định. Vậy tiên sinh có cách nào đem nàng trừ bỏ không? Tống Du cũng không trả lời, chỉ thấy hắn lắc đầu. Ai? Đường Trung thở thật dài, liên tục khoát tay, thôi thôi, mấy năm nay đã nghĩ hết biện pháp, ta cũng nhận ra, thôi thì cứ để nàng lưu lại nơi này đi, tiên sinh, ta xin phép cáo từ. Cầu chúc năm mới như ý, cũng chúc tiên sinh năm mới cát tường. Cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, lại kẽo kẹt mà khép lại. Tống Du ngồi xuống bên trong viện, đợi đến sắc trời sắp muộn, muốn bắt đầu nấu cơm, lúc này mới trở về bên trong phòng. Dẫm lên băng ghế, từ trên xà nhà cởi xuống một miếng thịt khô, một chút lạp xưởng, lại lấy thêm một con cá khô, nấu nước nóng đem mấy thứ này cẩn thận rửa sạch. Thịt khô này là thịt đã được hun qua, muốn dùng thì phải lấy dao cạo bỏ lớp đen xám ở mặt ngoài, âm thanh bộp bộp vang lên từng hồi, thật giống như thời điểm vào năm mới. Đạo sĩ, hôm nay sao lại không ăn cỏ? Để ăn Tết. Đúng à, Tam Hoa Nương Nương chẳng biết lúc nào đã biến lại hình dạng một con mèo. Đợi Tống Du rửa rau thêm nước, nàng liền theo ở phía sau chạy tới chạy lui, cũng không biết đang chơi cái gì. Đợi Tống Du thắp đèn, bận rộn qua lại khiến cái bóng lắc lư, nàng đuổi theo cái bóng in trên mặt đất của Tống Du, nhào qua nhào lại không ngừng, chơi đến vui vẻ cực kỳ. Tam Hoa Nương Nương giúp ta nhóm lửa đi. Ao. Đi tìm y phục, hóa thành hình người, giúp ta nhóm lửa. Vì cái gì? Cơm tất niên nên chúng ta phải làm cùng nhau mới đúng. Đúng a. Con mèo nhỏ lập tức đi ra ngoài. Khói bếp bay bay, nhà nhà đốt đèn, trong thành mỗi môn mỗi hộ đều đốt đèn lồng, bên ngoài lại truyền tới âm thanh thổi sáo đánh trống. Trong viện cũng dần dần có mùi hương bay ra. Nấu xong lạp xưởng, Tống Du kiên nhẫn đem nó cắt thành miếng mỏng, dư quang nhìn thấy tiểu cô nương đang ở trước lò dướn cổ lên nhìn chằm chằm đầy mong ngóng. Động tác trên tay dừng lại một chút, trong lòng cũng có chút xúc động, thế là lộ ra mỉm cười, cắt lạp xưởng đến chỉ còn một đoạn nhỏ sau cùng là lúc hắn ngừng cắt, cầm lên đưa cho nàng. Tam Hoa Nương Nương xích lại gần ngửi một cái, lại ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm. Cho ta sao? Đúng vậy, còn chưa có ăn cơm mà. Tiểu hài tử có thể ăn trước một chút. Ồ, Tống Du không khỏi lộ ra vẻ mặt hồi ức. Tam Hoa Nương Nương biết không? Lúc ta còn nhỏ, mỗi khi tới năm mới, người lớn vội vàng thái thịt, ta liền xúm xít vây quanh ở bên cạnh, người lớn cắt rồi lại cắt. Đều sẽ để lại một khối đưa cho chúng ta luôn cảm thấy hương vị kia luôn ngon hơn một chút so với lúc ở trên bàn ăn vào giữa trưa ngày hôm sau. Ồ, Tống Du giống như cũng không có chờ mong câu trả lời của nàng, chỉ là rơi vào bên trong hồi tưởng, hiện tại nhớ tới, đoạn thời gian kia thật sự là cực kỳ hạnh phúc cùng vui vẻ. Hôm nay đem nó truyền cho Tam Hoa Nương Nương. Không bao lâu sau, trên bàn có một bát lạp xưởng, một bát hành lá xào thịt khô, một bát tịch cá. Chân lợn mua được vào lúc sáng thì đem đi hầm, tuy không được tính là phong phú, nhưng kỳ thật đã là ăn không hết. Một lớn một nhỏ hai người cách đèn ngồi đối diện nhau, ánh sáng từ ngọn đèn có thể chiếu được trong một phạm vi rất nhỏ, làm tô chén sành chiếu ra một vòng đường vân. Không một ai nói chuyện, chỉ yên lặng ăn cơm. Tống Du ngược lại không cảm thấy quạnh quẽ, tại đạo quan nhiều năm như vậy, cũng chỉ có hắn, sư phụ cùng con lão bát ca kia mà thôi, sớm đã tập thành thói quen. Không bao lâu sau, bên ngoài bắt đầu bắn pháo hoa. Chưa kịp phát giác, một năm nữa lại đến trên thế giới này. Các bạn đang nghe chuyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 87, bàn về những chuyện huyền ảo giả tưởng trong thiên hạ, 1. Đêm dần khuya, ngọn đèn cũng đã được rời về trong phòng. Tống Du ngồi trước bàn cúi đầu viết chữ, mèo Tam Hoa ghé vào trên bệ cửa, đưa mặt lại gần giữa cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài qua khe hẹp. Vừa ngắm pháo bông ngoài cửa sổ, vừa nói chuyện với đạo sĩ phía sau mà không quay đầu lại. Vì sao ăn Tết phải đập cái kia? Pháo hoa sao? Đúng, đẹp mắt. Đúng a, rất đơn giản. Một năm chỉ được ăn Tết một lần sao? Đương nhiên, có thể ăn hai lần thì thật tốt. Tam Hoa Nương Nương lúc trước ăn Tết ở đâu? Ăn ở trong miếu. Ăn Tết như thế nào? Thì ăn trong miếu đó. Tống Du cũng không cảm thấy phiền hay bất đắc dĩ, chỉ tiếp tục viết, bút lông lay động, đồng thời nhẫn nại tính tình, không ngẩng đầu lên tiếp tục hỏi, cùng bình thường có cái gì khác nhau không? Ăn rất nhiều thịt, bắt rất nhiều chuột. Ăn Tết cũng bắt sao? Đúng, vất vả. Một chút xíu. Tống Du không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng. Đôi mắt mèo con mở to tròn xoe, nhìn chằm chằm ra cửa sổ, pháo hoa bên ngoài song cửa rất thưa thớt, nhưng lại khiến nàng nhìn đến không dám chớp mắt. Thật là một con mèo thành thực đáng thương, nhưng thời thế này là vậy, dù đang cảnh thái bình thịnh thế, thì sự rực rỡ của pháo hoa cũng chỉ thuộc về một số ít người. Giao thừa cũng chỉ thuộc về số ít người, không tin nghiêng tai nghe. Đêm dài mưa gió người cũng không còn mấy ai, kể cả mấy gánh bán chè trôi nước cũng dọn hàng quay về. Năm thứ hai Minh Đức, mùng một đầu năm. Vừa ăn thử chén chè trôi nước xong, Tống Du đi dạo trên đường, đi một hồi lại đi tới Vân Thuyết Bằng phía bắc của Ngõ Tử. Có lẽ vì là mùng một đầu năm nên dù cho Tống Du tới sớm, Vân Thuyết Bằng cũng đã ngồi đầy người, lần này trả tiền bình thường nên chỉ có thể ngồi vị trí bình thường. Như thường lệ gọi một bình trà, ngồi xuống chậm rãi thưởng thức. Trương lão tiên sinh ho khan hai tiếng, lập tức bắt đầu: "Chư công năm mới Cát Tường." Như lúc trước đã nói, kỵ binh của Trần Tử Nghị đi vòng quanh Bọc Hậu và đánh thẳng vào hang ổ của A Diên Tề, Tắc Bác đành phải phái người đến xin hòa cắt đất bồi thường. Đối với chúng ta xưng thần, trận chiến này cuối cùng kết thúc với sự chiến thắng của Đại Yến ta. Nói đến luận công ban thưởng, trận này ngoại trừ Mã Nguyên Soái có mắt dùng người, công thần lớn nhất không thể không kể đến Trần Tử Nghị. Tống Du bưng trà, an tĩnh ngồi nghe. Hôm nay là hồi cuối cùng của trận chiến Lan Thủy. Vừa vặn, có đầu có đuôi. Chỉ là một lần nghe chỉ tầm 2 khắc đồng hồ, cũng không thể nghe hết buổi chiều. Chuyện xưa của tướng quân Trần Tử Nghị tạm thời nói đến đây thôi. Ngài ấy trấn thủ phương Bắc, dọa cho người Tắc Bắc không dám xuôi nam nuôi thả ngựa, truyền kỳ ấy vẫn đang được lưu danh. Ngày mai chúng ta kể về quỷ thần diễn nghĩa, tiểu lão nhân ta mưa gió không nghỉ, thu phí không đắt, chỉ cầu kiếm chút tiền nuôi gia đình, chư công nếu thấy thích nghe mong rằng ngày mai tiếp tục đến ủng hộ. Chuyện xưa đến đây xem như đã kể xong. Trương lão tiên sinh nâng lên chung trà, thong thả nhấp một ngụm trà, lúc này mới nhìn một lượt khách quan dưới đài, buổi chiều còn có chút thời gian. Ta sẽ cùng chư công nói chút chuyện xưa giải rác trong dân trước giờ, nếu chư công có chuyện muốn nghe, hoặc là trước đó còn chưa nghe qua. Muốn nghe kỹ hơn, ta cũng có thể kể một chút, chỉ cần tất cả mọi người sẵn sàng lắng nghe, lão phu sẽ kể cho mọi người nghe. Phía dưới lập tức có người lên tiếng, nói muốn nghe chuyện về Quảng Hoành Đại Sư tự bốc cháy ở chùa Thái An vào mùa thu năm trước. Lời vừa dứt, mọi người đều đồng loạt ủng hộ. Được. Vậy lão phu sẽ kể cho chư công những sự tình mà lão phu biết, nếu có chỗ không đúng, còn nhờ chư công đính chính. Khụ khụ. Lão tiên sinh hắng giọng, bắt đầu kể chuyện. Lão tiên xin bắt đầu kể từ tên trộm độn địa, thậm chí có thể kể được lai lịch của hắn trước khi trở thành đạo tặc cho đến sau lại mới nói đến Quảng Hoành Đại Sư. Kể lại khi ấy Quảng Hoành Đại Sư ngẫu nhiên gặp một vị tiểu bối tuổi còn rất trẻ trong Thái An tự. Kể hắn tại trước mặt Phật tổ ăn năn tự đốt như thế nào, lại kể đến La Bổ đầu phá được kỳ án. Danh chấn giật đô làm người người sợ hãi. Tống Du ngồi uống trà phía dưới, vẫn như cũ an tĩnh ngồi nghe. Đừng nhìn hắn là người tham dự trọng yếu trong vụ án Quảng Hoành Đại Sư, thế nhưng việc mà hắn biết được còn không rõ ràng cụ thể bằng lão tiên sinh. Lại thêm lão tiên sinh kể chuyện rất có kỹ xảo, dùng từ tinh tế, khéo léo, kiểu câu đặc sắc, tình cảm dồi dào, lúc kể đến đoạn những bảo vật mà tên trộm độn địa cướp đoạt. Được tìm thấy trong Thái An tự còn há hốc mồm kinh ngạc một phen, kể đến lúc Quảng Hoành Đại Sư ăn năn cầu xin tha thứ trước Phật Tổ. Ngữ khí bắt chước giống y như đúc, kể đến lúc nha sai trong nha môn dốc toàn bộ lực lượng, ngay cả tiếng bước chân cũng muốn dùng tiếng nói mô phỏng một phen. Tạo nên cảm giác khẩn trương, toàn bộ quá trình câu chuyện như là đã có bản viết lại trước và tập dượt trước, trơn tru trôi chảy, đặc sắc cực kỳ. Tiên sinh này quả thật cũng rất có tài năng. Tống Du nghe lão tiên sinh kể chuyện nửa năm nay, mỗi lần kể ít gì cũng muốn kể gần nửa ngày, mà lão tiên sinh này từ đầu đến cuối diễn đạt rõ ràng. Hơi thở tràn đầy, thanh âm to rõ, dù cho phía dưới ồn ào, cũng có thể nghe được lời kể rõ ràng. Thời buổi này không làm giả được, đều được dựa vào công phu thật mà ra cả. Chương 88, bàn về những chuyện huyền ảo giả tưởng trong thiên hạ, 1. Kể xong chuyện Quảng Hoành Đại Sư, phía dưới tất cả mọi người đều bị đạo pháp kỳ diệu cùng chuyện xưa kỳ lạ thu hút sâu sắc, bắt đầu hỏi lung tung đủ thứ. Có người hỏi tiểu bối trẻ tuổi kia là ai? Có người hỏi nơi nào có thể học đạo pháp? Có người hỏi nơi nào mới có tiên nhân? Lão tiên sinh tinh thông chuyện này, biết rất rộng, cũng đều dựa vào hiểu biết của mình mà trả lời từng cái một, dần dần càng nói càng xa, càng kể càng nhiều truyền thuyết huyền diệu thần kỳ. Nghe đồn có ngọn Vân Đỉnh Tiên Sơn ở Bình Châu cả ngày đều bị bao phủ bởi sương mù, mây trắng lượn lờ, đứng ở chân núi không thấy nổi đỉnh. Đứng trên đỉnh núi không nhìn thấy đáy, thời tiết từ dưới dài lên trên núi có cả bốn mùa, có người từng gặp được thần tiên trên đỉnh núi. Nghe đồn phía Bắc Việt Châu có cây mãn thanh đồng, mỗi một gốc cây đều có ngàn năm vạn năm tuổi, cao vút trong mây. Sau khi tiết hạ chí đông chí qua đi, là có thể nhìn thấy phượng hoàng bay tới, đậu trên cây thanh đồng trải lông. Còn nói ở cực nam của Vân Châu có một dãy cao nguyên bất tận không thể vượt qua nổi. Thế nhưng nếu xuyên qua được cao nguyên ấy chính là cả một thế ngoại đào nguyên, có người từng gặp qua ở chân long ở nơi đó. Lại nói đến chuyện lạ trong giang hồ, nói đến quốc sư trong triều, nói đến gia tiên giã thần ở phương Bắc, vu thuật cổ độc phía Nam, đại yêu quái trong núi sâu, quỷ cung điện dưới lòng đất, những tòa thành hư ảo, thôn xóm bị lửa đỏ đốt cháy ngàn năm không tắt, những chuyện huyền diệu giả tưởng trong thiên hạ. Tại buổi nói chuyện này, trong thời gian uống trà, đã tiết lộ ra một góc. Tống Du càng ngày càng thấy thú vị. Rốt cục đến thời điểm kết thúc, lão tiên sinh miệng cũng khô, bưng chén trà uống ngụm nước, vẫn chưa rời đi ngay. Mà đang đưa mắt nhìn từng nhóm khách quan rời đi, hắn đang thực hiện quy củ của nghệ nhân truyền thống một chút cũng không thiếu. Tống Du tiến tới trước thi lễ. Ôi, lão tiên sinh không bởi vì hắn tuổi trẻ mà lãnh đạm, vội vàng đáp lễ, cúi đầu xuống còn thấp hơn hắn mấy phần. Khách quan thế nhưng là vị khách quen. Vâng, Tống Du gật đầu nói, từ nửa năm trước ta đến Giật Đô, liền ngày ngày tới nghe Trương Công kể chuyện, ít khi vắng mặt. Nhận được khách quan thương yêu, là Trương Công nói rất hay. Khách quan đây là, ta vốn là người trên núi Linh Tuyền, nay xuống núi Du Ngoạn, lúc đến Giật Đô, ở lại đây nửa năm, bây giờ đầu xuân, khí trời cũng ngày càng ấm áp, là thời điểm nên rời đi. Tống Du lại thi lễ với lão tiên sinh trước mặt, chuyến này ta đặc biệt tới là để cùng Trương Công nói lời từ biệt. Không dám, không dám. Lão tiên sinh cũng vội vàng cúi người, sau đó mới nói với hắn, cầu chúc cho tiên sinh thuận buồm xuôi gió, lên đường bình an. Đa tạ Trương Công. Không dám, không dám. Chỉ là không biết lúc nãy Trương Công nói đến Vân Đỉnh Tiên Sơn và những nơi có Long Phượng xuất hiện, có mấy phần thật mấy phần giả. Tống Du nói một hồi, lần này Du Ngoạn cũng không phải là một năm hai năm, nếu là tiện đường, Tống Mỗ muốn đi những nơi Trương Công nói đến xem thử, tìm kiếm thử tung tích tiên nhân. Thì ra là thế, không biết Trương Công có tiện cho ta biết. Ha ha, có gì không tiện, vậy xin Trương Công nói cho ta biết. Vân Đỉnh Tiên Sơn là lời đồn sớm đã có ở Bình Châu, cũng truyền tới mấy trăm năm rồi, không ít người nói gặp qua tiên nhân ở nơi này. Kỳ thật cũng là chuyện chê cười, lão hủ cũng chỉ là nghe người ta nói, chứ không phải thực sự được gặp. Về phần những người kia nói là thật hay giả, mấy phần thật mấy phần giả, lão hủ càng không dám nói bừa. Trương lão tiên sinh hổ thẹn cười cười, tuy nhiên mấy trăm năm qua, thường có nhiều danh nhân, nhân tài tuất kiệt đi Vân Đỉnh Tiên Sơn tìm kiếm tung tích thần tiên. Hoặc là ẩn sĩ muốn cầu học đạo pháp, không phải cầu thành tiên cũng là cầu trường sinh, không phải vậy cũng là cầu được tiêu dao tự tại. Nhưng thỉnh tiên sinh nhìn thử xem, được mấy người thành tiên, mấy người trường sinh, lại có mấy người tiêu dao tự tại a? Đa tạ. Tống Du gật gật đầu. Vị Trương lão tiên sinh này cũng chỉ là nghe nói, tuy nhiên bằng mấy chục năm kinh nghiệm nhân sinh, kiến thức phong phú của hắn mà nhìn nhận thì hắn là không tin, chỉ là không tiện nói thẳng ra thôi. Về phần cây thanh đồng trên núi Phượng Minh ở Việt Châu có Phượng Hoàng đậu lại thì là chuyện được ghi chép trong Sơn Thủy Chú của Thừa An Bá ở Tiền Triều. Sau cũng thường có mấy người tự xưng mình cũng nhìn thấy, tuy nhiên lão hủ lại là chưa từng thấy qua. Thì ra là thế. Trương lão tiên sinh cho rằng chuyện này có độ tin cậy cao hơn một chút. Mà phía nam Vân Châu, xuyên qua dãy núi Tề Vân, cũng chính là thế ngoại đào nguyên lão hủ vừa kể, có chân long xuất hiện, thường ẩn mình trên không, nuốt mây nhà khói. Trương lão tiên sinh dừng một cái. Đây cũng là do phụ thân lão hủ lúc tuổi còn trẻ tận mắt nhìn thấy, chính miệng nói cho lão hủ nghe, chỉ là thế sự tang thương, không biết bây giờ đã như thế nào. Tận mắt nhìn thấy, Tống Du nhất thời hơi kinh ngạc. Thế gian có long, thiên biến vạn hóa. Kỳ thật không phải long thiên biến vạn hóa, mà chính là vạn vật đắc đạo thành tinh, và một vật trong số đó người ta gọi là long. Tỷ như có người đi tới thâm sơn, thấy đại mãng mọc sừng, nuốt mây nhà khói, trong lòng sợ hãi rung động, liền gọi là long. Có người đi thuyền trên biển, thấy đáy biển có bóng đen, động một tí nhấc lên sóng lớn, liền cho rằng là long. Thậm chí trong nước có chút động vật, bởi vì trời sinh tính hung mãnh, cũng bị gọi là long. Hay thậm chí có người nuôi rắn trong giếng, để xem chất nước, thời gian dài, thấy rắn rất có linh tính, cũng tán thưởng gọi bằng long. Phục Long Quan thì nói, chân long sớm đã tuyệt tích. Nếu như có chân long, tất nhiên muốn đi kiến thức một phen. Các bạn đang nghe chuyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 89, chỉ đi về phía đông, 1. Ha ha, Trương lão tiên sinh ngẩng đầu nhìn hắn, không khỏi cười hai tiếng, tiên sinh nếu là có hứng thú, như vậy hãy ngồi xuống đây, lão hủ nói chi tiết hơn một chút cho tiên sinh nghe. Làm phiền Trương Công, Tống Du lại gọi thêm hai bình trà. Hai người tìm chỗ gần đó ngồi xuống, như bạn tốt nhiều năm, một mực nói chuyện tới đêm khuya. Trương lão tiên sinh liên tục kể thêm rất nhiều nơi thú vị, kể càng chi tiết, tinh tế hơn so với lúc nãy trên đài kể chuyện. Đợi kể xong lại nói đến cách đi đến đó như thế nào, nhất nhất đều nói hết cho Tống Du, lại để cho chính Tống Du quyết định muốn đi hay không, đi nơi nào, cách đi như thế nào. Mãi đến đêm khuya hai người mới nói lời từ biệt, tự mình trở về. Trương lão tiên sinh đứng trước ngõ, mượn ánh sáng đèn lồng, có thể thấy được ánh sao đầy trời, hắn nhìn chăm chú thân ảnh Tống Du đội mưa rời đi, trong mắt lại có vẻ nghi hoặc. Âm Dương Sơn Phục Long Quan, giống như đã nghe qua tên này ở đâu rồi. Chỉ xác nhận lúc tuổi còn trẻ đã từng nghe qua. Tháng riêng đầu năm, cũng là lập xuân, Tống Du đang ở trong sân thu thập hành lý. Mang theo tất cả quần áo, cũng không có bao nhiêu y phục, không chiếm nhiều không gian. Mang theo túi đựng nước cùng lương khô, nồi bát chén trà, bút mực giấy nghiên, một quyển dư địa kỷ thắng. Và mớ thịt treo trên xà nhà vẫn chưa kịp ăn xong, không nên mang quá nhiều đồ vật, nhưng đồ vật nên mang thì không thể mang thiếu được. Lần này là đi đường dài, khó tránh khỏi cảnh màn trời chiếu đất, mùa xuân tiết trời se lạnh, đồ vật dùng để giữ ấm vào ban đêm cũng phải mang theo. Du Chi Châu tặng cho một tấm nỉ thượng phẩm, ép đến rất mỏng, càng giữ ấm chống lạnh hơn so với chăn đệm. Xếp đứng lên cũng không tốn bao nhiêu diện tích, mang theo cả tấm mền mỏng mua được ở hội chùa, dù có tá túc nơi núi hoang dã miếu cũng không sợ. Thời đại này có loại túi ống mang trên lưng tương tự như ba lô, cũng là mua được từ hội chùa, thường được sử dụng bởi thương khách cùng quân nhân. Chất liệu bền chắc, có thể chứa đồ bên trong, sau khi sắp xếp đồ đạc xong thì xếp gọn lên lưng ngựa. Mũ rộng vành và áo tơi treo ở bên trên nữa là đủ. Hồng Mã Nhu Thuận đứng yên, mặc hắn loay hoay. Hai ngày hôm qua cùng hôm nay đều là lập xuân, khởi đầu cho sinh cơ của vạn vật, là thời điểm sinh khí nồng nặc nhất, loại sinh khí này mang đến lợi ích rất lớn cho vạn vật trên thế gian. Năm nay, luồng linh lực vào lúc lập xuân ở dưới núi có chút khác biệt, lại có khác nhau, Tống Du đem nó tặng cho Hồng Mã, khiến cho tinh thần nó hiện tại cực kỳ sán lạn. Thu thập xong mọi thứ, quét dọn luôn cả viện tử cho thật sạch sẽ, bất kể là mạng nhện trên đỉnh đầu hay là cho bụi nơi góc tường, đều được quét dọn cho sạch bong, thứ gì cần nhặt cũng nhặt hết lên. Sau cùng mới chắp tay hướng về rừng trúc nói lời tạm biệt, nửa năm qua đã quấy rầy phu nhân rất nhiều, lại thường được nghe phu nhân hát khúc, giúp ta giảm bớt đi thời gian nhàn rỗi, dù trong lòng cảm thấy rất hưởng thụ, nhưng nghĩ kỹ lại, việc này cũng thật là vô lễ. Nay ta rời đi, nên nói lời tạm biệt với phu nhân, nói tiếng áy náy, chỉ hy vọng phu nhân sớm ngày hóa giải chấp niệm, hoặc sớm đợi được đến ngày lang quân trở về. Lúc này đang là ban ngày, nói với rừng trúc tất nhiên sẽ không có ai trả lời. Ngược lại là mèo tam hoa ngẩng đầu lên nhìn hắn, cần ta nói gì không? Không cần. Ngao. Một người dắt ngựa đi ra ngoài, một con mèo tùy ý đi theo sau. Ngoài cửa, La Bổ Đầu mặc một thân quần áo sai dịch, đứng ở cửa ngõ. Tại hạ đến đưa tiễn tiên sinh, Bổ Đầu có tâm rồi. Còn chưa ra khỏi thành, Lưu Chi Huyện lại dẫn theo Du Chi Châu cuống quýt chạy đến. Nếu sớm biết tiên sinh hôm nay sẽ đi, Du Mỗ hôm qua nên vì tiên sinh mở tiệc chiêu đãi tiễn đưa tiên sinh lên đường, chỉ đành mong tiên sinh thứ tội. Chi Châu khách sáo rồi, vô luận như thế nào, đều là Du Mỗ không chu toàn. Hôm nay chạy đến cũng vội vàng, cũng may vẫn kịp đưa tiễn tiên sinh, chỉ có thể ở trên đường mua chút điểm tâm lạc vặc, giúp tiên sinh trên đường đỡ đói. Lại mang thêm một tấm nỉ lông cừu cùng một đài sen áo, có thể dùng để chống lạnh lúc nửa đêm, mời tiên sinh nhất định phải nhận lấy. Tống Du liếc nhìn Du Chi Châu vài lần. Vậy thì đa tạ Chi Châu. Tiên sinh lần này định đi đâu? Tạm thời vẫn chưa biết sẽ đi về đâu, cứ đi về phía đông thôi. Lần đi này tiên sinh sẽ đi bao lâu? 20 năm. Du Chi Châu nhất thời ngơ ngẩn. Đứng sau lưng là Bổ Đầu, Lưu Chi, Huyện cũng sững sờ theo. 20 năm, cả đời người được mấy cái 20 năm đâu. Chỉ nghe nói qua có người dùng 20 năm truy cầu danh tiếng cùng tiền tài, có người dùng 20 năm để bản thân sa đọa, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua có người dùng 20 năm để đi du lịch nhân gian. Thời gian 20 năm mưa gió vô số, ai có thể dự đoán được điều gì? Đợi đến 20 năm sau, ai cũng không biết được liệu họ sẽ còn một lần nữa đứng ở đây hay không, hay thậm chí cũng không biết được họ có còn tồn tại trên cõi đời này. Ngay cả La Bổ Đầu là người trẻ tuổi nhất ở đây, nhưng kỳ thật cũng đã qua cái tuổi xây dựng sự nghiệp. 20 năm sau, 50 tuổi có thừa, nếu còn chưa xuống mồ, thì tóc cũng đã trắng xóa. Chương 90, chỉ đi về phía đông, 2. Lúc nghe tiên sinh nói lời này, ngữ khí lại có vẻ rừng rưng, tựa như cảm thấy đây cũng chỉ là chuyện qua quýt bình thường, hoàn toàn không đem thời gian 20 năm coi là chuyện đáng kể. Du Chi Châu nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Lúc này từ biệt, chính là kiếp này khó gặp lại. Tiên sinh đi thong thả, đa tạ chư công, hai bên đối diện nhau thật sâu thì lễ. Lập tức Tống Du dẫn ngựa rời đi càng xa. Trong lòng những người đứng lại dõi theo bọn họ đều cảm thấy thật kỳ diệu. Hồi tưởng lại những gì tiên sinh đã làm ở Giật Đô trong 6 tháng qua, vô luận là bên trên Kim Dương Đạo diệt trừ quỷ sương mù, hay là ở trước điện Phật Tổ Hỏa Thiêu Yêu Tăng, hoặc là trợ giúp bắt được ảo thuật tặc nhân ở hội chùa, cách nửa cái thành Giật Đô giáng lôi bổ người, đối với danh lợi đạm bạc, tiêu dao thoải mái. Thường ngày bọn họ cũng đã gặp qua nhiều người có đạo hạnh có bản lĩnh, giống như vị Quảng Hoành đại sư kia, nhưng một vị cao nhân như tiên sinh, liệu có ai đã từng được gặp? Bên trong cố sự của những vị thần tiên nơi phàm trần sợ cũng không gì hơn thế. Thần tiên như vậy nên được ghi lại vào trong sách vở. Khi đám mây bay trên bầu trời, mặt trời tỏa sáng. Một người, một mèo, một ngựa ra khỏi cửa thành. Ngựa này không có dây cương, Tống Du cũng không cần dây cương, chỉ thấy hắn đi về phía trước, con ngựa liền yên lặng đi theo phía sau. Bên cạnh còn có một con mèo, cũng là nhu thuận đi theo, người bên ngoài nhìn thấy cũng chỉ cảm thấy thần kỳ. Phía trước là thiên sơn vạn thủy, không thể đoán trước. Tuy nhiên con đường này vừa chắc trở lại dài dòng, trên cuộc hành trình này, Tống Du chỉ duy trì một nội tâm yên tĩnh, từng bước một tiến về phía trước. Ngoài thành là đường đất vàng, trải dài đến cuối tầm mắt. Hai bên đường là nông điền và thôn xá, phong cảnh thanh tú. Bên đường là bụi cỏ khô vàng, theo mặt trời mọc, hạt sương bốc hơi, mặt đất dày đặc bụi, mỗi một bước chân dẫm xuống đều sẽ khuấy động một đám bụi đất. Tống Du rất thích loại cảm giác này, cái này tạo ra hiệu quả thị giác cho mỗi bước đi của hắn, cũng bởi vậy càng trở nên rõ ràng chân thực hơn. Tam Hòa, nương nương vẫn như cũ chạy tới chạy lui, ở chỗ này nghe một chút, ở chỗ kia ngửi một chút, có khi lại lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Chúng ta giống như đã đi qua nơi này, Tam Hoa nương nương thông minh hơn người. Chúng ta tại sao lại muốn trở về? Chỉ có một đoạn đường ngắn này là lặp lại. Chúng ta sẽ đi đâu? Đi về phía đông. Phía đông là bên nào? Nơi mặt trời nhô ra vào lúc sáng sớm. Qua bên đó để làm gì? Mèo Tam Hoa một bên bước từng bước nhỏ đi theo hắn, một bên nghiêng đầu lên nhìn hắn, ngươi muốn đi tìm nơi mặt trời xuất hiện sao? Không phải. Vậy ngươi đi tìm cái gì? Đi tìm nơi có kỳ quan phong cảnh, đi tìm nơi có dân cư chất phác thật thà, đi tìm thần tiên trong truyền thuyết, đi tìm những sinh linh chỉ có trong chuyện xưa, đi xem tất cả những địa phương đặc sắc kỳ diệu của thế giới này. Con mèo nhỏ nghiêng đầu nhìn hắn thật lâu, tiêu hóa thật lâu, mới hiểu được ý hắn, lập tức nói, trong miếu có thần tiên, Tam Hoa nương nương trước kia cũng là thần tiên. Bọn họ, Tống Du lắc đầu cười cười, bất quá là quan quỷ thôi. Vậy ngươi nói xem cái gì là thần tiên? Khó mà nói. Ngươi cũng không biết. Ta chưa thấy qua. Vậy ngươi còn đi tìm? Chưa thấy qua mới muốn đi tìm. Thế giới này không phát triển như kiếp trước của hắn, nhưng cũng có không ít chỗ kỳ diệu. Cho dù Tống Du đã đợi tại đạo quan nửa đời rồi, cũng đã được chứng kiến một phần trong số đó. Nhưng hắn vẫn cảm thấy không nên chỉ như thế, cho nên nghĩ hay là đi nhìn thêm càng nhiều kỳ quan phong cảnh, càng nhiều đồ vật vừa huyền diệu vừa thú vị hơn nữa. Lần này lại xuất phát, không thể nghi ngờ là dễ chịu hơn lúc trước rất nhiều. Thứ nhất là có thêm Tam Hoa nương nương làm bạn, thứ hai là đồ vật đều đã chuẩn bị đầy đủ. Thứ ba là nhiều thêm một con ngựa, chí ít không cần phải tiếp tục cõng bọc hành lý, cứ việc tay không mà đi, vậy là càng có nhiều tinh lực hơn để cảm nhận trên mỗi bước đi. Đến xế chiều, đã đến trên Kim Dương Đạo. Cổ đạo có cổ thụ, che nắng lại che mưa. Vừa vặn thời tiết hôm nay cũng tốt, đi trên một con đường dợp bóng cây như này, ánh nắng mờ mờ ảo ảo, lốm đốm lấm tấm, chậm rãi mà bước đi. Chân đạp lên bên trên một tảng đá xanh, trước mắt lúc sáng lúc tối, bóng râm vừa bao phủ không bao lâu thì cả người đã bị ánh sáng chiếu vào. Tiếng móng ngựa vang lên lọc cọc bên tai, trong lòng thong dong, không lo đường dài ngàn dặm, không sợ gió mưa, cảm giác cũng trở nên đẹp vô cùng. Đi không bao xa, lại gặp một quầy bán trà. Người dừng chân ở đấy cũng không ít. Mặc dù con đường này cũng gọi là Kim Dương Đạo, nhưng sau khi đi qua Giật Đô, đã không còn là đoạn đường trước đây hắn từng đi qua,